Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 565, mộng tưởng tia chớp. Phải không? Ưng Nhãn đứng không động. Không sai, coi như ngươi có thể đánh bại ta, nhưng là ngươi tuyệt đối phá hủy không được trong lòng ta mộng tưởng. Trong lòng của ta vĩnh viễn giấu trong lòng nhiệt huyết, coi như vĩnh viễn thất bại ta cũng sẽ không bỏ qua. Ta đối theo thương căn bản không có hứng thú, huống chi còn muốn khắp nơi khúm núm. Ta làm hết thảy cũng là vì chứng minh chính ta. Dù cho không dựa vào bất luận kẻ nào ta cũng có thể sống rất khá. Rất nhiều người đều thèm muốn ta. Nhưng là với ta mà nói, gia thế của ta ngược lại là gánh vác. Là trở thành ngăn cản ta theo đuổi mơ ước duy nhất trở ngại. Nhưng là ta không sợ. Bởi vì ta vẫn luôn tại làm đáp chính ta. Thợ săn lúc nói chuyện, trên người tản mát ra mông lung bạch quang. Đây là điều tiết khí trị số cải biến bạch quang. Bởi vì duy nhất là thi đấu trò chơi, chủ yếu theo đuổi là phong cách cá nhân cùng thi đấu mang đến nhiệt huyết. Cho nên cũng cân nhắc đến siêu trình độ phát huy tình huống. Tại tuyển thủ tiến vào adrenaline bão tố tăng trạng thái, sẽ phát động tình huống này. Bạch quang tác dụng một mặt là nhường tuyển thủ adrenaline duy trì nhất định trình độ, phòng ngừa xuất hiện tử vong tình trạng. Một phương diện khác thì là dựa vào tuyển thủ trạng thái sửa chữa điều tiết khí, tiến hành nhất định sức mạnh tăng phúc. Nhìn thấy không? Đây chính là giấc mộng của ta. Thợ săn trên người bạch quang càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này cặp mắt của hắn bên trong chỉ có đứng im không động Ưng Nhãn. Nếu như là tại bình thường, Ưng Nhãn khẳng định trực tiếp liền thừa cơ động thủ kết thúc trận đấu này. Nhưng là tình huống bây giờ không đồng dạng. Hắn cần đem đối phương ý chí phá hủy. Cho nên hắn cần tại đối phương mạnh nhất thời điểm, dùng một loại nhẹ nhõm tư thái đem hắn đánh. Làm cho đối phương nhận thức đến song phương chênh lệch. Cổ chung tiếng vang lên. Nhan Chu, mộng tưởng sao? Tiền Thương Nhất nói đơn giản một câu về sau, tiếng lòng thời gian liền đình chỉ. Đổi ta tới đi. Tiền Thương Nhất muốn dùng quang âm chủng người dẫn đường đến chế tạo ra bắt lấy mũi tên hiệu quả. Về phần giống cổ bảo bên trong phản xạ trở về vẫn có chút khó khăn, với lại sẽ quá mức dễ thấy. Không cần, Ưng Nhãn cự tuyệt. Tiếp theo, Ưng Nhãn lần nữa mở rộng bước chân, hắn chân phải nâng lên tiếp tục đi tới. Trên khán đài lần nữa bộc phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Toàn bộ là vì thợ săn cố lên thanh âm. Ai không có mộng tưởng? Nếu như một người có thể một mực kiên trì giấc mộng của mình, ai còn sẽ quan tâm thân thế của hắn? Huống chi, thợ săn chưa từng có bị tra ra có đánh giả thi đấu. Đồng thời, tại đối thủ có rõ ràng cố ý thua tình huống dưới, hắn lại còn thỉnh cầu lần nữa điều tra. Một lời một hành động của hắn đều bị người xem nhìn ở trong mắt. Cũng chính vì vậy, dù cho chiến tích không tốt, vẫn như cũ có rất nhiều người xem thích hắn. Thực lực không đủ còn có thể luyện, nhưng là sơ tâm tuyệt đối không thể ném. Xử lý hắn đi. Cố lên a, ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Vì kiến tạo hiệu quả, thi đấu phương cũng đem trên khán đài thanh âm hoàn toàn đạo nhập. Dù sao trận đấu này đối với song phương đến nói đều không phải quyết thắng cục. Thợ săn tại chờ, hắn tại chờ Ưng Nhãn buông lỏng trong nháy mắt. Lần này, hắn mũi tên không đồng dạng, vô luận là lực lượng, tốc độ còn là độ chính xác, đều so với dưới tình huống bình thường mạnh mẽ quá nhiều. Ưng Nhãn lại đi một bước, hắn thanh âm trầm thấp truyền vào thợ săn trong tai. Thanh âm này chẳng những băng lãnh, hơn nữa còn có một chút tức giận cảm xúc. Mộng tưởng, có cái gì cái dám dùng? Thật đơn giản bảy chữ, thuyết minh Ưng Nhãn thái độ. Thợ săn không có bị ảnh hưởng. Hắn vẫn không có bắn ra trong tay mũi tên. Bất quá Tiền Thương Nhất lại hơi kinh ngạc. Dùng hắn hiểu rõ, Ưng Nhãn có rất ít phẫn nộ thời điểm. Tại một tên người xem ngạt thở đến ngất thời điểm, thợ săn rốt cục bắn ra trong tay mũi tên. Bởi vì hắn không có tìm được bất luận cái gì sơ hở. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể cường công. Chỉ là hắn không có phát hiện chính là trên người hắn bạch quang cũng xuất hiện ở trên người đối thủ. Tuy là rất nhạt, nhưng quả thật tồn tại. Màu nâu mũi tên tại không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh hướng Ưng Nhãn bay đi. Đây là một chi được ký thác mơ ước mũi tên. Thẳng thắn, tim đập thanh âm vang lên. Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình thế mà có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhưng là bây giờ hắn căn bản không có sử dụng kỹ năng. Điều khiển mai thân thể người là Ưng Nhãn. Trong nháy mắt này, chung quanh sở hữu chỉ riêng phảng phất đều vẻ mặt ảm đạm. Chỉ có bay về phía chính mình kia một mũi tên vẫn như cũ có sắc thái. Giữa thiên địa, trước mắt mũi tên là duy nhất đáng giá chú ý gì đó. Ưng Nhãn chậm rãi nhô ra mình tay. Loại này trì hoãn vừa vặn chỉ là thị giác bên trên trì hoãn. Hắn dự định bắt lấy. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Không có thời gian đình trí. Ưng Nhãn vừa vặn dự định bằng vào chính mình hơn người động thái thị giác bắt lấy này một cây hối. Hả bay tới mũi tên. Có thể thành công sao? Tiền Thương Nhất cũng bị bầu không khí như thế này lây nhiễm. Đến tột cùng là mộng nghĩ có thể chiến thắng hiện thực. Còn là hiện thực sẽ đem mộng tưởng hung hăng đánh nát. Dù sao loại chuyện này không quan hệ sinh tử. Cho nên Tiền Thương Nhất hoàn toàn ôm một loại người ngoài cuộc tâm thái đến quan sát. Người xem tiếng hoan hô không ngừng tăng vọt. Chứ cố lên tiếng bên ngoài. Hoàn toàn nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Giờ khắc này, bọn họ vì đó cố lên người không chỉ là thợ săn. Cũng là bọn hắn chính mình. Ai chưa từng có mộng tưởng. Tại hết thảy công bố về sau. Cố lên thanh âm im bặt mà dừng. Ưng Nhãn tay phải nắm thợ săn tên bắn ra. Một phương diện khác. Theo trò chơi đi lên nói. Thợ săn mũi tên cũng bắn trúng Ưng Nhãn. Bởi vì số liệu phát sinh biến hóa. Tạo thành tổn thương. Nhưng là. Tại người xem trong mắt. Tại thợ săn trong mắt. Kể cả Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt. Tất cả mọi người không chút nghi ngờ lần này quyết đấu người thắng là Ưng Nhãn. Thợ săn trong mắt hy vọng cũng không có biến mất. Hắn lần nữa kéo cung. Đã lựa chọn không từ bỏ. Vậy liền không có bất kỳ cái gì từ bỏ lý do. Một lần không được. Vậy liền một lần nữa. Khán đài lần nữa bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Lúc này thợ săn. Ký thác vô số người xem hy vọng. Ưng Nhãn không nói gì. Đem mũi tên ném xuống đất. Sau đó tiếp tục tiến lên. Như thế nào phá hủy một tên tuyển thủ chuyên nghiệp ý chí. Tại đối phương để ý nhất thời điểm. Dùng thoải mái nhất phương thức đem hắn đánh bại. Không chỉ như thế. Còn muốn cho đối phương chỗ sâu mạnh nhất thời điểm. Làm cho đối phương liền tự mình an ủi đều không có bất kỳ cái gì lấy cớ. Một tiếng chống tăng khí thế. Hai tiếng thì suy. Ba tiếng thì kiệt. Làm Ưng Nhãn nắm thứ ba mũi tên đi đến thợ săn trước mặt thời điểm. Tên này vừa rồi hô to mơ ước tuyển thủ. Rốt cục nhịn không được quỳ trên mặt đất. Trên khán đài, một ít tương đối nhiều sầu thiện cảm người xem nhịn không được khóc lên. Ưng Nhãn đem trong tay mũi tên cắm trên mặt đất. Sự thật chứng minh, ta nói chính là chính xác. Thợ săn hai tay nắm chặt quả đấm. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Ta không tin. Ta không tin, ta không tin, thợ săn tại gào thét, lúc đầu đã biến mất bạch quang lần nữa sáng lên, đây là mộng tưởng ánh sáng, người xem tại thét lên, hàng ngàn hàng vạn người xem đều đem ánh mắt tụ tập tại trên thân hai người. Thợ săn xông tới, lần này hắn đem chứng minh chính mình, mang theo giấc mộng của mình cùng một chỗ, nhìn thấy cảnh tượng này, Ưng Nhãn ánh mắt lạnh lẽo, chân phải đá ra. Tốc độ không gì sánh kịp, thợ săn phần bụng bị đá bên trong, bay ở giữa không trung hắn thân thể chỗ ngoặt thành 90 độ. Sắc mặt trắng bệch, tiếp theo bay rớt ra ngoài. Giờ khắc này, hắn cảm giác trời đất quay cuồng. Màu vàng nhạt vòng bảo hộ xuất hiện ở trên người. Thi đấu kết thúc, làm âm nhạc vang lên. Trên khán đài phát ra tê tâm liệt phế kêu rên. Ngươi cũng quá độc ác, bất quá ta thích. Thiên Giang Nguyệt nói một câu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.